Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, vì nàng hạ chiến thiếp. 9. Có A, Hạ Quý Thần đáp rất lanh lẹ. Thiên Ca đáy mắt, tràn đầy nổi lên một luồng mong đợi. Đáy lòng nổi lên vẻ mừng rỡ. Chẳng qua là mong đợi cùng mừng rỡ duy trì không tới nửa giây. Hạ Quý Thần hướng về phía một bên thùng rác. Phong độ nhanh nhẹn bắn một chút cho thuốc lá. Lại mở miệng. Chỉ có 4 chữ. Dứt khoát mà lại lanh lẹ. Cách xa nàng chút. Thiên Ca dáng đẹp trên mặt. Có huyết sắc lấy tốc độ rõ rệt rút đi. Thần sắc trên mặt của nàng giống như là buồn cười. Hoặc như là muốn khóc. Trong miệng nói ra lời ngữ điệu. Đều có chút không yên. Hạ Quý Thần. Ngươi là cố ý. Có phải hay không là ngươi biết rõ ta không thích từ trong miệng ngươi nghe có liên quan lời của nàng. Ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta mở miệng. Mỗi câu đều không rời nàng. Ngươi cố ý là đến cho ta ấm ức. Có đúng hay không? A, Hạ Quý Thần giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười trò cười. Liễm lông mày khẽ cười 2 tiếng. Trong miệng mở miệng âm thanh. Mang theo tràn đầy giễu cợt. Ta cố ý tới cho ngươi thêm chặn ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta đứng ở chỗ này là tới cùng ngươi nói chuyện cũ nha. Không, ta với ngươi cũng không có gì cũ có thể tự. Cho nên ta sẽ đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Là bởi vì ta bản thân liền có lời muốn nói với ngươi. Nương theo lấy lời nói của Hạ Quý Thần thanh âm kết thúc. Hắn giơ tay lên, đem đầu ngón tay khói. Thuốc, dập tắt, ném vào một bên trong thùng rác. Sau đó liền cất bước chân. Hướng trước mặt Thiên Ca đi 2 bước. Bước chân hắn dừng lại một khắc kia. Trên người hắn buông tuồng khí tức trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là cảm giác bị áp bách 10 phần khí tràng. Ngay cả hắn mở miệng nữa âm thanh. Đều so với mới vừa tàn nhẫn chăm chú rồi rất nhiều. Cách xa nàng chút. Ta mới vừa nói 4 chữ này là nghiêm túc, nếu như ngươi nhất định phải cùng với nàng so với, như thế ta hiện tại minh xác địa, mà, nói cho ngươi biết, 4 năm trước ngươi, không phải là đối thủ của nàng, 4 năm sau ngươi, như cũ không phải là đối thủ của nàng, bất kể ngươi có phục hay không, theo các ngươi quen biết một ngày kia trở đi, ngươi liền cho tới bây giờ không có thắng nổi nàng. Nàng mới vừa không nói đưa cho ngươi nói. Ta hiện tại thay nàng nói. Nàng mới vừa không có đối với ngươi hạ chiến thiếp. Ta hiện tại thay nàng xuống. Ngươi đem những lời này cho ta rõ ràng nhớ kỹ. Nàng quý ức một ngày kia. Cuối cùng sẽ để cho ngươi bại quân lính tan rã. Hơn nữa nàng theo không cần cùng ngươi so với. Bởi vì nàng chính là đỉnh phong. 4 năm trước nàng có thể đứng ở đỉnh trên đỉnh. 4 năm sau nàng như cũ có thể trở lại đỉnh phong. Ta cho ngươi biết, cuối cùng sẽ có một ngày. Nàng ở đâu? Kia chính là đỉnh phong. Nếu như nàng không phải là đỉnh phong, ta Hạ Quý Thần cũng sẽ để cho nàng trở thành đỉnh phong. Hạ Quý Thần làm liền một mạch nói xong những lời này. Liền lui về phía sau 2 bước. Giơ tay lên chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Xoay người, liền muốn rời đi. Hắn còn chưa kịp đi nhấc chân, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Quay đầu, lần nữa ánh mắt sắc bén để mắt tới bị hắn mới vừa những lời đó nói sắc mặt lúc thì trắng lúc thì. Xanh Thiên Ca, còn nữa, ít nói nàng là cái gì phù dung sớm nở tối tàn quý ức. Nàng không phải là hoa phù dung, cũng sẽ không vừa hiện. Coi như nàng thật sự là hoa phù dung. Ta Hạ Quý Thần cũng có bản lãnh để cho nàng cái này đóa hoa phù dung luôn nở không bại. Nói xong, Hạ Quý Thần cất bước, rời đi, hắn đi không bao xa, đứng tại chỗ Thiên Ca, bỗng nhiên tỉnh táo lại, không để ý hình tượng đi lên giày cao gót, một đường chạy chậm đuổi tới bên người của Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.